Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 719, chiến đấu giảm quân số. Mọi người đầu tiên là bị Ai Miêu Cáo Chi chân tướng chấn kinh. Nhưng rất nhanh, liền từng cái chửi ầm lên đứng lên. Phi, ai muốn cảm tạ loại người như ngươi cặn bã a? Thái đáng giận, vậy mà sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn. Đáng chết, nguyên lai lão tử bộ dạng như thế xấu đều là ngươi hại. Cứt chó, lão tử đen như vậy nghĩ như thế nào đều là ngươi sai. Nghe được Ai Miêu bệnh này hình dáng ý nghĩ, bọn họ đều có chút không rét mà run. Bọn họ vốn đang cảm thấy, đã Ai Miêu cũng không phải là vũ trụ hải tặc thủ lĩnh lĩnh. Này nói không chừng, còn có hòa bình giải quyết khả năng. Có thể hiện tại xem ra, nữ nhân này so vũ trụ hải tặc càng thêm ác liệt. Rõ ràng nắm giữ lấy gần như hủy diệt thế giới lực lượng. Lại muốn thông qua đến đỡ thiên long nhân cùng hướng dẫn đột biến gen đến để cái thế giới này cảm thụ thống khổ. Nữ nhân này căn bản chính là điên. Nàng còn sống ý nghĩa cũng chỉ là vì cái gọi là báo thù. Giải thích với các ngươi nhiều như vậy, các ngươi hẳn là có thể an tâm đi chết đi. Muốn từ người nào bắt đầu đây? Ai Miêu ánh mắt tại trên thân mọi người quét mắt, cuối cùng dừng lại tại cái nào đó tên béo da đen trên thân. Liền từ nơi này lớn nhất chướng mắt bắt đầu tốt. Cứt chó, vì cái gì lại là ta? Dâu đen ở trong lòng chửi ầm lên, thậm chí hoài nghi lên. Cái kia gọi Bakara nữ nhân cho hắn gia trì căn bản chính là vận rủi. Có thể còn không đợi hắn chạy trốn, một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng nắm kéo hắn chủ động hướng Ai Miêu trên nắm tay đánh tới. Phanh phốp, dâu đen bị đánh đến bạo bay ra ngoài. Mập mạp thân thể như bóng da đồng dạng tại mặt đất lên lên đánh đánh. Nương theo lấy một ngụm lớn máu tươi, cuối cùng ghé vào phế tích bên trên. Đáng chết lão nữ nhân, bất quá chỉ là tương đương có một cái nam châm quả thực sao? Dâu đen lau sạch lấy máu tươi đứng dậy, ánh mắt hung ác, đem bên hông toại phát thương rút ra ra bên ngoài quăng ra. Hiện tại ta nhìn ngươi ngày này vương còn có thể có cái gì? Phốp, lời còn chưa dứt, dâu đen liền lặp lại trước đó quỹ tích, lại một lần nữa một đầu ngược lại cắm trên mặt đất. Liên tục hai lần bị oanh bay, cho dù là lấy dâu đen thể phách cũng có chút không chịu nổi. Tái nhợt nghiêm mặt sắc đứng lên, không dám tin hỏi nói, làm sao có thể? Trên người của ta thiết khí rõ ràng liền mấy cái này mới đúng. Lão nữ nhân, a, Ai Miêu toàn thân tản ra giá lạnh khí tức, nhẹ nhàng kích thích ngón tay nói nói. Không có người nói qua cho ngươi, dòng máu của ngươi bên trong cũng có sát sao? Tựa như là, dạng này, a, dầu đèn đột nhiên phát ra nhọn tiếng kêu thảm thiết, toàn thân bắn ra diễm lệ cột máu. Cho người ta cảm giác tựa như là thân thể của hắn chủ động nổ tung một dạng. Càng khiến người ta dùng mình là còn có một bộ phận cột máu là từ hắn hạ thể phun dũng mãnh tiến ra. Thấy cảnh này, mọi người bản năng khép lại hai chân, không ngừng ở trong lòng khuyên bảo chính mình tuyệt đối không nên học dâu đen miệng tiện. Không hổ là một cái thế giới từ trường, loại này từ lực cường độ cùng kết quả thực năng lực hoàn toàn cũng là hai loại khái niệm. Longinus cũng ở trong tối tự tâm kinh hãi. Túc vừa nói nói, đừng sợ lãng phí vũ trang sắc bá khí. Từ giờ trở đi, làm không được toàn thân vũ trang hóa người đều lùi đến biên giới chiến trường dùng viễn trình công. Kích, nói xong, Longinus liền chủ động xông đi lên. Quả nhiên là cùng hắn giống như đúc a. Ai Miêu trong mắt lạnh lùng thoáng có chút tan rã, thấp giọng tự nói nói, luôn luôn xông vào tất cả mọi người phía trước nhất, cho dù là đã từng đối lập địch nhân, tại thống nhất đối ngoại lúc cũng sẽ bị hắn hộ tại sau lưng. Chỉ tiếc, ngươi không có này đỉnh mũ rơm. Đang khi nói chuyện, nàng còn hướng cái nào đó cao su người chỗ phương hướng nhìn xem. Cùng lúc đó, Longinus thế công không ngừng tiếp cận. Aimiu đưa tay phải ra mãnh liệt nắm chặt. Nhưng mà, phát sinh ở dâu đen trên thân nhân gian thảm kịch cũng không có tại Longinus trên thân tái diễn. Thậm chí, hắn liền tốc độ đều không có nửa điểm đình trệ. Tại Aimiu nghi hoặc không hiểu trong ánh mắt, lôi cuốn lấy vũ trang sắc bá khí nhất quyền rơi vào nàng trên bụng. Một tiếng vang thật lớn, Aimiu bị đánh bay ra bên trên ngoài ngàn mét. Quá lợi hại, không hổ là Longinus nguyên soái. Ta còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai cũng chỉ có thể khi dễ một chút dâu đen loại kia đồ ăn. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, thanh âm rất nhanh liền kẹt tại trong cổ họng. Bởi vì Aimiu vỗ vỗ thân thể liền đứng lên, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ thụ thương dấu vết. Nói đùa sao? Đây chính là Longinus nguyên soái nhất quyền. Trước đó cuộc chiến đấu kia bên trong, nàng chỉ là bị Longinus nguyên soái đánh trúng một lần liền trọng thương a. Đáng chết, ta bắt đầu có loại dự cảm không tốt. Ngươi sao lại thế? Ta minh bạch. Aimiu cũng không hề để ý những người kia ồn ào, chỉ là phối hợp nói. Là trước ngươi nói qua liên quan tới vũ trang sắc bá khí vận dụng đúng không? Cùng bọn hắn khác biệt, ngươi vũ trang sắc bá khí đã cường đại đến có thể khống chế trong thân thể huyết dịch lưu động cấp. Độ, Longinus từ chối cho ý kiến, lại bất động thanh sắc linh hoạt một chút tay phải gân cốt. Đem so với lúc trước cậu yếu đuối thân thể, hiện tại ngươi thật đúng là mạnh đến đáng sợ đâu. Aimiu gật đầu nói, vô luận là chiến đấu kinh nghiệm vẫn là chiến đấu kỹ xảo. Ta cũng không sánh bằng ngươi, nhưng chỉ cần cỗ thân thể này mạnh hơn ngươi, liền đầy đủ, tại thể phách bên trên bị áp chế. Thật đúng là đã lâu tư vị. Longinus thở sâu, dưới chân tuôn ra một trận khí lãng, lấy cực nhanh tốc độ hướng đối phương tiến lên. Thiết quyền vẫn thạch lưu tinh, điện từ lực tràng hộ cháo. Chỉ nghe một tiếng oanh minh tiếng vang, Longinus công kích lại bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở cản lại. Khí lưu hỗn loạn, hóa thành mãnh liệt sóng xung kích hướng bốn phía đãng qua. Longinus chỉ cảm thấy vũ trang sắc bá khí bao trùm tay phải có chút tê dại. Cũng không kịp khôi phục, thừa dịp lực tràng hộ cháo vỡ vụn lúc một hồi tấn công mạnh phóng tới đối phương. Aimiu cũng không cam chịu yếu thế, khống chế nhất đại khối vỡ vụn phù đảo bay thẳng đến Longinus ném đi. Oanh, đá vụn như mưa to rơi xuống. Tại cái này mưa đá bên trong, hai người lấy cực kỳ cường thế tư thái đụng va vào nhau. Giờ khắc này, bầu trời mất đi nhan sắc, không gian kịch liệt chấn động, nước biển điên cuồng từ bốn phía lật tuôn đi qua. Mọi người đầu tiên là bị hai người chiến đấu kịch liệt cho rung động, nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Chờ một chút, Aimiu giống như bắt đầu từ lúc nãy liền không có thuấn di qua a. Đúng a, hiện tại nàng hẳn là chỉ có địa từ trường lực. Nói cách khác, chúng ta công kích có thể trúng đích nàng, mà lại cũng không cần lo lắng bị tức tử năng lực miểu sát. Lên a, đến phiên chúng ta ra sân. Nghe đến mấy cái này sao động thanh âm, đang cùng Longinus kịch chiến Aimiu cười lạnh, người nào nói cho các ngươi biết ta không thể sử dụng năng lực? Thừa dịp cố ý bị Longinus đánh bay ra ngoài đúng không? Aimiu ngón tay điểm nhẹ, liên tục hơn 10 đạo thuần trắng ánh sáng hướng trong đám người vọt tới. Trong nháy mắt liền có 7-8 đạo thân thể rơi xuống mặt đất. Cái này bên trong có hai bóng người rơi xuống dẫn phát động tĩnh lớn nhất. Quân cách mạnh cùng băng hải tặc tóc đỏ một phương đều là truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm. Ivankov, Yasov, PS, thực thiên vương năng lực ta là cho tới hôm nay mới xác định. Ngay từ đầu muốn rất nhiều loại, nhưng ta phát hiện những năng lực kia đại bộ phận đều bị người khác viết qua. chỉ có cái này, ta hẳn là tạm thời còn không thấy được người khác viết qua. Cũng có thể là ta không tìm được đi, nếu như mọi người cảm thấy chưa đủ rung động đâu. Ta cũng không có biện pháp, dù sao, vì đem kết cục này tròn tới, ta đã rơi 500 cây tóc, mọi người chấp nhận lấy xem đi. Ta uống cẩu kỳ trà qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,